Đừng hòng có ý nghĩ không an phận với tôi. Chương 11, chủ động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có một ngày như vậy, này, nói thật nhé, chúng ta thương lượng đi. Dù sao cậu cũng không hứng thú với người ta, chi bằng nhường cho anh cũng được. Quan Lãng nhíu mày, nhớ lại sự quan tâm không hề che giấu mà Khương Giao dành cho mình, còn có đủ loại săn sóc cẩn thận từ ngày hai người quen biết đến nay. Cho dù hắn không thích đối phương thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sẽ phát sinh quan hệ với người khác là trong lòng hắn lại thấy không thoải mái. Anh ta không phải không, anh đừng có ý đồ gì bậy bạ. Vị trí đâu phải thứ cố định, đàn ông nào cũng như nhau thôi, trịch sướng rồi ai còn quan tâm là không hay một nữa. Từ Thiên Thành nhún vai, không cảm thấy đây là vấn đề lớn. Quan Lãng còn muốn phản bác, chợt trông thấy Khương Giao xuất hiện trước cửa quán ba vội vàng chạy về phía mình. Anh thở hồng hộc lấy từ trong túi ni lông ra một lọ thuốc và một hộp sữa. Khương Giao vặn lọ thuốc, chốt ra hai viên thuốc con nhộng đưa cho Quan Lãng. Này, uống hai viên, mỗi lần mẹ anh đau dạ dày đều uống nó đấy, tác dụng nhanh lắm, uống xong sẽ không đau nữa. Lúc Quan Lãng duỗi tay lấy thuốc, đầu ngón tay đụng phải lòng bàn tay nóng rực của anh làm hắn giật mình như phải bỏng, toàn thân cũng vô thức nóng lên. Hắn uống thuốc xong, Khương Giao lại cắm ống hút vào hộp sữa đưa qua. Uống chút sữa đi, hồi nãy em vừa uống rượu, sữa có thể dưỡng dạ dày. Ngữ khí này giống hệt như đang dỗ con nít. Quan Lãng không nhận, sao thế, anh nhờ người ta cho vào lò vi sóng rồi. Còn ấm lắm, em uống xong dạ dày sẽ không đau đâu. Khương Giao sợ Quan Lãng hiểu lầm nên kiên nhẫn giải thích. Từ Thiên Thành và Tống Trầm ngồi gần đó đều quay đầu nhìn vào hộp sữa, trên mặt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Từ Thiên Thành ra hiệu cho Tống Trầm đi tìm phục vụ sắp xếp hoạt động tiếp theo, đoạn nói với Quan Lãng. Đúng vậy Quan Lãng, dạ dày cậu trước giờ vốn không tốt, anh Khương đã cực khổ mua sữa về, mau uống đi. Quan Lãng lạnh lùng liếc Từ Thiên Thành một cái, đẩy hộp sữa trước mặt. Tôi không uống, ai lại uống sữa ở quán bar, mất mặt lắm, hắn không làm đâu. Hả, Khương Giao xấu hổ cầm hộp sữa, lúng túng không biết nên làm sao. Anh Khương, Quan Lãng không uống thì để tôi thích sữa bò lắm. Từ Thiên Thành đứng lên, đặc biệt ân cần muốn lấy hộp sữa trong tay Khương Giao đi. Bụp, một tiếng, bàn tay Từ Thiên Thành bị hất bay, Quan Lãng liếc anh ta đầy cảnh cáo, lạnh lùng nói. Ai cho anh uống, hắn lại quay đầu nói với Khương Giao, cất vào túi đi, về nhà uống. Từ Thiên Thành lẩm bẩm mắng một câu keo kiệt, Khương Giao nghe Quan Lãng chịu uống sữa, nháy mắt đã nở nụ cười. Ừ, về nhà rồi uống. Lúc này Quan Lãng mới chú ý, từ nãy đến giờ Khương Giao luôn vội vàng chạy qua chạy lại. Cả khuôn mặt anh ửng đỏ, cơ ngực phập phồng vì thở dốc, chiếc áo thun mặc nhà nửa dán vào người, chóp mũi thấm đầy mồ hôi, anh còn định giơ tay lên lau sạch. Này, đừng lau, Quan Lãng cúi đầu lấy túi khăn giấy trên bàn ném cho Khương Giao. Ngốc quá, anh không biết lấy khăn giấy lau à? Hai mắt Khương Giao nhìn Quan Lãng sáng lấp lánh. Cảm ơn, Quan Lãng phát hiện ra ở thời điểm này, ánh mắt Khương Giao dường như có thể hút cả người đối diện vào trong, ngũ quan thoạt nhìn cũng càng thuận mắt hơn hẳn. Âm nhạc trong quán bar đột nhiên ngừng lại, giây tiếp theo, bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ vang lên, hai nhân viên phục vụ theo tiếng hát hợp lực đẩy một chiếc bánh kem siêu to hai tầng đi về hướng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Trầm bước ra từ phía sau nhân viên phục vụ. Không biết anh ta hô biến ở đâu ra một chiếc mũ chóp sinh nhật cứ thế đội lên đầu Quan Lãng. Từ Thiên Thành ở bên cạnh nhận phao giấy từ chỗ phục vụ, còn thuận tay nhét một cái cho Khương Giao. Khương Giao lập tức hiểu ý liền cùng bọn họ kéo phao giấy chúc mừng. Pạc pạc pạc, mấy tiếng, những dải giấy màu rực rỡ bay múa đầy không gian. Từ Thiên Thành bắt nhịp hát bài chúc mừng sinh nhật, những người khác nhanh chóng hát theo, vừa hát vừa vỗ tay. Ngay cả khách ngồi ở các bàn khác cũng quay đầu vui vẻ hát cùng. Từ Thiên Thành ôm chặt Quan Lãng, chân thành nói. Surprise, sinh nhật tuổi 24 vui vẻ nhé. Tống Trầm cũng ôm lấy hắn, lớn tiếng bật cười. Sinh nhật vui vẻ nhé sếp Quan. Quan Lãng cười lắc đầu. Các anh, thế nào, bất ngờ không? Năm nay làm chút hoạt động lãng mạn cho cậu đấy. Cái này gọi là gì nhỉ? Từ Thiên Thành đột ngột quên từ. Cảm giác nghi thức. Tống Trầm bổ sung, đúng đúng đúng, cảm giác nghi thức, năm nay là năm tuổi của cậu, phải dùng niềm vui xua tan bất hạnh, niềm vui xua tan bất hạnh. Được rồi, Đại vương Nhảm Nhí ơi, quan lãng còn chưa xúc động đủ 5 phút đã phải vội vàng ngăn lại Mốt Nhảm Nhí của Từ Thiên Thành, ba người cùng nhau bật cười. Khương Giao ở bên cạnh nhìn ba người bọn họ vẫn giữ được tình bạn đơn thuần như thời còn đi học, trong lòng rất hâm mộ, cũng vui lây vì quan lãng. Nào nào, thổi nến đi, Từ Thiên Thành quàng vai quan lãng kéo đến trước ổ bánh kem, chỉ huy hắn thổi tắt từng ngọn xong mới đột nhiên vỗ đầu. Thôi chết, quên cho quan lãng ước sinh nhật rồi. Quan lãng buông tay, không sao, em cũng không có nguyện vọng gì cả. Trong lúc cắt bánh kem, Khương Giao đi đến bên cạnh quan lãng túm góc áo hắn. Quan lãng quay đầu nhìn, trên đầu còn vương lại hai dải giấy màu, khuôn mặt mang cười hỏi. Gì vậy, tuy biết rõ nụ cười này không dành cho mình nhưng mặt Khương Giao vẫn đỏ lên. Anh lấy dải giấy màu xuống giúp quan lãng, cất tiếng rất chậm nhưng rõ ràng. Quan lãng, sinh nhật vui vẻ. Quan lãng ngừng động tác, hắn xoay người yên lặng nhìn Khương Giao, khóe môi cong cong. Cảm ơn, cũng cảm ơn hộp thuốc của anh. Nhịp tim Khương Giao hơi loạn. Nụ cười này thuộc về anh, là cười cho anh xem. Nắm tay bên người hơi siết lại rồi buông ra, anh cúi đầu tránh ánh mắt quan lãng. Anh quên cầm theo quà tặng, để ở nhà rồi. Về nhà, sẽ tặng em sau. Quan lãng nhớn mày, có cả quà tặng nữa. Chuyện này hơi nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Khương Giao, hắn lại không nhịn được muốn trêu chọc anh trai thật thà trước mắt. Quà gì thế? Đừng nói là giống loại để trong tủ đầu giường đây nhé. Lời vừa dứt, Khương Giao đã vội dùng sức lắc đầu phủ nhận. Không phải, là, không chờ anh nói xong, quan lãng đã bật cười. Đùa với anh thôi, tới đây ăn bánh kem đi. Nói xong liền đưa miếng bánh kem vừa cắt cho Khương Giao. Khương Giao ngẩn người, hóa ra chỉ là nói đùa. Đây là lần đầu anh thấy quan lãng vui vẻ như vậy. Thôi, trêu thì cứ trêu đi. Anh không chấp nhận. Ngắm nhìn góc nghiêng dương quang đẹp đẽ của quan lãng, Khương Giao mới chậm chạp nhận ra, dù có ra vẻ độc lập mạnh mẽ đến thế nào, rốt cuộc quan lãng vẫn chỉ là một thanh niên 24 tuổi. Dù công việc bận rộn, hắn vẫn khao khát được quan tâm, khao khát có bạn bè bên cạnh, khao khát được người ta tổ chức sinh nhật cho. Hắn sẽ vui vẻ, sẽ đáp lại, sẽ tươi cười. Vậy, hắn có khao khát được yêu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kem thơm ngọt tan trên đầu lưỡi, miếng bánh kem trước mắt giờ phút này dường như mang một ý nghĩa khác. Đột nhiên Khương Giao tin rằng, chỉ cần mình thật lòng với phần tình cảm này, cố gắng chủ động thêm một chút, có lẽ quan lãng sẽ thích anh thôi. Sẽ có một ngày như vậy, cách chương.